Bát gia tái thế, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đức đã đốt hết sạch đám cổ trùng trên mặt đất, để lại một lớp cho tàn. Oe, Trương Thiên Dương đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy. Lúc này ông ta vẫn đang say giấc, bỗng cảm thấy bụng cực kỳ khó chịu nên vừa tỉnh dậy đã bắt đầu ói. Một cục máu đen gớm ghiếc phun ra từ miệng Trương Thiên Dương trộn lẫn với mùi máu tanh. Sau nửa giờ, trong đại sảnh của biệt thự, Trương Thiên Dương đang hào hứng vận động cơ thể. Mọi cảm giác khó chịu trong người đều biến mất. Tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Hai người Nhan Như Sơ và Trương Hân Nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu Trần, xin hãy nhận một lạy của tôi. Trương Thiên Dương cùng Nhan Như Sơ và Trương Hân Nhiên đồng loạt quỳ xuống trước mặt Trần Đức. Phía sau bọn họ, Quan Hồ cũng quỳ xuống. Sau này nếu có chuyện gì tôi có thể làm được, xin cậu Trần cứ phân phó. Mọi người đứng dậy cả đi. Trần Đức rất bình tĩnh. Việc cứu Trương Thiên Dương có thể xem là đã hoàn thành xong chuyện mà Sửu gia chưa hoàn thành. Cậu Trần, có lẽ là cậu không thiếu tiền. Lúc nãy đã đưa cho cậu rồi. Xin cậu hãy nhận thứ này. Trương Thiên Dương vẫy vẫy tay. Quan Hồ lấy một phong thư từ trong túi công văn ra. Đưa cho Trần Đức. Cậu Trần, đây là chút thành ý của anh Dương. Là một tòa biệt thự trong hào viên thế gia ở khu nam của thành phố Tần. Mong cậu nhận cho. Trần Đức không khách sáo mà trực tiếp cầm lấy. So với tính mạng của Trương Thiên Dương thì một tòa biệt thự chẳng đáng là gì cả. Đây là thứ anh xứng đáng có được. Hơn nữa, từ khi trở về thành phố đến giờ, đã lâu như vậy, anh quả thực không có chỗ riêng. Bây giờ có người tặng biệt thự, còn có lý do gì để từ chối? Được rồi, ông cứ uống thuốc theo như đơn thuốc tôi vừa kê. Sau một tuần, sẽ bình phục hoàn toàn. Trần Đức nói, mọi người cứ bận đi. Tôi đi đây, anh không muốn ở lại lâu hơn nữa. Phía Tống Ngữ Yên đang tổ chức tang lễ. Anh đã hứa với Tống Thiên Vũ sẽ bảo vệ cô ấy. Phải nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt. Trước khi quay lại, anh đến bệnh viện một chuyến. Gặp Từ Hàm, Lâm Tiểu Khả và Lâm Khải. Lâm Khải, cái này cho anh, mỗi ngày cho Tiểu Khả uống 3 lần. Uống liên tục trong vòng 1 tháng. Đây là thuốc điều trị bệnh bạch cầu của nó. Thuốc dán này anh cũng cầm lấy. Dán vào chỗ thương tật của Tiểu Khả. Cứ 3 tiếng thay 1 lần. Trần Đức dặn dò Lâm Khải rất cẩn thận. Anh ta rất cảm kích. Nói, anh Trần, cảm ơn anh. Lâm Khải tin tưởng Trần Đức. Anh ta đã được chứng kiến năng lực và y thuật của Trần Đức. Trực giác nói cho anh ta biết. Chỉ có Trần Đức mới có thể cứu mạng con trai anh ta. Đợi Tiểu Khả khỏe lại. Lúc đó cảm ơn cũng không muộn. Trần Đức cười nói. Xét về y thuật, bây giờ anh chắc chắn không thua kém Sửu gia. Bệnh của Lâm Tiểu Khả, anh có thể nắm chắc 7-8 phần chữa khỏi. Cách chương.